Tốt nhất con dê, chương 1799, cũng không đi qua, cũng không nhảy qua đi. Góc chuyện audio.com, Lâm Vũ không có vội vã trả lời Niu Kim Niu mà nói. Nhìn qua dây sắt suy nghĩ chỉ chốc lát, cười tủm tỉm nói ra, cũng không đi qua, cũng không bỏ qua đi. Ồ, chấm, Niu Kim Niu nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc khẽ giật mình. Lập tức mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua Lâm Vũ. Khó hiểu nói, cái kia tiểu tông chủ dự định làm sao vượt qua. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Lâm Vũ. Cũng không đi qua, cũng không bỏ qua đi. Nạn đạo trưởng cánh bay qua, nhảy qua đi, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Nhảy qua đi. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc biến đổi. Rất là kinh ngạc, khoảng cách xa như vậy nhảy qua đi. Mặc dù bọn hắn biết rõ Lâm Vũ nói nhảy qua đi. Không phải trực tiếp từ vách núi bên này nhảy đến vách núi bên kia. Mà là tại dây sắt bên trên một đường nhảy nhót đến bờ bên kia. Thế nhưng dài như vậy khoảng cách, tại như thế trơn ướt trên xiềng xích nhảy đến đối diện. Cùng bay thẳng đi qua, cũng không có gì sai biệt, nghe được Lâm Vũ lời này, Niu Kim Niu đầu tiên là nao nao, có chút giật mình, tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tinh quang lấp lóe, có chút hăng hái hỏi, không biết tiểu tông chủ nói nhảy qua đi, là thế nào cái nhảy pháp, chính là bình thường nhảy vọt a, Lâm Vũ vừa cười vừa nói, bằng vào ta đối với mình hiểu rõ. Đoạn này khoảng cách, ta trên dưới tung nhảy nhiều nhất 6 lần liền có thể vọt tới đối diện đi. 6 lần, Giác Mộc Giao biến sắc, gấp giọng hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Tông chủ, ngài không có nói đùa sao? Cái này dây sắt nhiều mảnh a, hơn nữa kim loại một khi nhiễm phải tuyết nước, sẽ trở nên phá lệ trơn ướt. Ngài sơ ý một chút, đặt chân chưa ổn, cái kia ngã xuống đi. Nhưng chính là thịt nát xương tan a, đúng vậy a tông chủ. Tại cái này dây thừng bên trên nhảy, thật sự là quá nguy hiểm, còn không bằng cẩn thận đi qua. Cang Kim Long cũng vội vàng lên tiếng khuyên can Lâm Vũ. Giác Mộc Giao đại ca, Cang Kim Long đại ca, kỳ thực tình huống hiện thật cùng các ngươi ý nghĩ vừa vặn tương phản. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Đi qua, trên thực tế so nhảy qua đi còn nguy hiểm, giống như các ngươi lời nói, cái này dây sắt 10 phần mịn màng, nếu như hơi không cẩn thận liền sẽ trượt chân ngã xuống đi. Mà nếu như muốn đi qua cái này dây sắt, chỉ sợ không có 1000 bước cũng tối thiểu có 800 bước. Quá trình quá dài, trong lúc vô hình ngược lại tăng lên tính nguy hiểm, mà nhảy qua đi, đối chúng ta mà nói. Bất quá 6-7 lên xuống mà thôi, chỉ cần khiêu động quá trình bên trong, nắm giữ tốt thắt lưng lực lượng, bàn chân nhắm ngay dây sắt trung tâm, liền có thể bình yên vô sự tiến lên. Dạng này nghe 10 phần nguy hiểm, nhưng trên thực tế, so đi qua phong hiểm thì nhỏ hơn nhiều. Lâm Vũ chăm chú giải thích nói, lấy cái này dây sắt mịn màng trình độ, chính là cảm giác cân bằng cho dù tốt người. Chỉ sợ cũng khó có thể toàn bộ quá trình bên trong đều bảo trì tốt cân bằng. Cho nên đi qua phát sinh nguy hiểm khả năng ngược lại phần lớn. Ha ha, tiểu tông chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc, tâm tư hơn người a, Niu Kim Niu đầy mắt tán thưởng nhìn qua Lâm Vũ tán dương. Chúng ta Huyền Vũ Thượng lưu truyền nhiều năm như vậy qua cái này dây sắt quyết khiếu. Không nghĩ tới ngắn ngủi vài phút bên trong. Liền bị tiểu tông chủ cho tham ngộ đầy đủ, thực không dám giấu giếm, chúng ta qua cái này cầu treo bằng dây cáp, cũng không phải đi qua, mà là nhảy qua đi, các ngươi cũng là nhảy qua đi. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long nghe được Niu Kim Niu lời này một thời gian rất là kinh ngạc. Chính như tiểu tông chủ lời nói, đi qua, kỳ thực ngược lại nguy hiểm hơn, bởi vì đi qua thời gian quá dài. Mà người từ đầu tới cuối duy trì tại một cái khẩn trương cao độ trạng thái tinh thần. Ngược lại dễ xuất hiện ảo giác, dẫn đến trượt chân, Niu Kim Niu gật đầu cười, nói ra, cho nên nhảy qua đi là tốt nhất thông qua phương thức. Chỉ bất quá ta lão đầu tử lớn tuổi, không cách nào làm đến như tiểu tông chủ như vậy, 6 cái tung nhảy liền có thể vượt qua đi. Ta tối thiểu cần 8 cái. Nói xong Ngưu Kim Ngưu biến sắc, gặp Vân Chu đã leo lên đến đối diện, dưới chân đạp một cái, thân thể bỗng nhiên cùng một chỗ, phi tốc hướng phía dây sắt lướt tới, chỉ gặp hắn tại bên bờ vực dùng sức đạp mạnh, nhảy lên thật cao, phi tốc lướt đến 100-200 mét có hơn dây sắt bên trên, theo dưới thân thể rơi, hắn đùi phải một khúc, mũi chân tại dây sắt bên trên một chút, dùng sức đạp một cái. Thân thể lần nữa bắn lên, hướng phía trước lao đi, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Ngưu Kim Ngưu 7-8 cái nhấp nhô, liền đã lướt đến đối diện trên vách đá, thân thể vững vàng rơi kiên cố đất trên mặt đất. Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long hai người nhìn xem Ngưu Kim Ngưu mỗi một cái bước chân đều như thế tinh chuẩn. Hơn nữa thân ảnh như thế phiêu dật ung dung, không khỏi có chút sợ hãi thán phục, nhịn không được liếc nhìn nhau. Trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, mặc dù bọn hắn sau Ngưu Kim Ngưu tuổi trẻ, thế nhưng muốn để bọn hắn như thế nhảy, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể làm được. Giác Mộc Giao đại ca, Căng Kim Long đại ca, các ngươi trước hết mời. Lâm Vũ khách khí đưa tay, tông chủ, không cần phải khách khí, ngài trước hết mời. Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long chăm miệng một lời. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp theo thân thể một cái tung nhảy, phi tốc lướt đến phía trước dây sắt bên trên, tiếp theo bỗng nhiên đặt chân, dùng sức hướng dây sắt bên trên dẫm mạnh, thẳng dẫm toàn bộ dây sắt trên dưới kịch liệt rung động. Xoạt, rung động, tông chủ đây là muốn làm cái gì? Căng Kim Long cùng Giác Mộc Giao thấy cảnh này sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Cách chương.